Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396. Chương 396. Dương Nicholas đệ nhất định luật. Canh 1. To lớn khu kiến trúc phảng phất giống như toàn bộ hàn băng điêu khắc thành. Trên đó hòa hợp sương mù màu trắng, lộng lẫy, nhìn qua phảng phất giống như nhân gian tiên cảnh bình thường. Giữa không trung, các loại lầu các sinh động như thật, cửa sổ cái gì cần có đều có, không giống như là pho tượng, ngược lại giống như là đã từng có người ở một dạng. Cái này, đây rốt cuộc là địa phương nào? Không nghĩ tới hầm băng bên trong, thế mà còn có hùng vĩ như vậy chi địa, xem ra hẳn là có trên vạn năm lâu, mặc dù có chút tàn bại, lại vẫn có thể nhìn ra được. Ban đầu là cỡ nào to lớn hùng vĩ, như vậy băng thiên thế giới bên trong, điêu khắc ra như vậy một cái to lớn khu kiến trúc. Quả nhiên là quỷ phủ thần công, nếu như là bình thường công tượng, chỉ sợ trải qua trăm năm đều không thể hoàn thành. Mau nhìn, ở giữa lớn nhất một cái kia kiến trúc bên trong, giống như môn hộ mở rộng, lại là một ngôi đại điện. Mọi người tại đây tất cả đều thần sắc hoảng sợ, nghị luận ầm ĩ. Liên liên phía trước cổ tộc bọn người thần sắc hãi nhiên nhìn trước mắt phát sinh một màn. Xì xào bàn tán phía dưới, phân ra một bộ phận người hướng về Hoa U Nguyệt bọn người bên này đi tới. Chư vị, nơi này nguyên bản là ta cổ tộc tổ địa, bây giờ ta cổ tộc muốn cử hành khai thiên nghi thức. Còn xin chư vị ra ngoài chờ đợi. Lời mặc dù nói khách khí, thế nhưng là cổ tộc lão giả này biểu lộ kiêu căng, nhìn qua cũng không phải là đang thương lượng, mà là tại khu trục bình thường. Hắc lão quỷ lặng lẽ cười một tiếng, nhìn xem lão giả kia nói ra: vị này cổ tộc đạo hữu, ngươi nói để cho chúng ta ra ngoài chúng ta liền ra ngoài, nếu như chúng ta đi ra, các ngươi tiến vào cái này di chỉ bên trong làm sao bây giờ? Đúng vậy a, ai biết các ngươi là muốn cử hành khai thiên nghi thức, vẫn là phải tiến vào di chỉ bên trong tìm kiếm truyền thừa. Đúng đấy, không thể đi, các ngươi không phải muốn khai thiên sao? Chúng ta ngay ở chỗ này, nhìn xem các ngươi khai thiên, chờ các ngươi mở xong, không sao. Chúng ta sẽ cùng nhau thương lượng tiến vào di chỉ sự tình. Cái này di chỉ là chúng ta cùng một chỗ phát hiện, dựa vào cái gì để cho chúng ta ra ngoài? Các ngươi cổ tộc cũng quá không coi ai ra gì đi. Ngoặc kép, đám người lòng đầy căm phẫn, nhào nhào đối cổ tộc lão giả sinh ra chưa đầy tiếng chỉ trích bên trong, chẳng những không có đi ra ý tứ, ngược lại càng ngày càng tới gần. Rất có một lời không hợp ra tay đánh nhau một tia. Liễu cung chủ cùng Mặc phong chủ liếc nhau, từ Mặc phong chủ ra mặt, đối lão giả kia nói ra: tiền bối, cái này di chỉ là vừa vặn xuất hiện, làm ra động tĩnh lớn như vậy, chắc hẳn toàn bộ Bắc tự người cũng đã đạt được tin tức. Bây giờ ngay tại chạy đến, ngươi như vậy để cho chúng ta ra ngoài, chỉ sợ không thể nào nói nổi. Lão giả kia hừ lạnh một tiếng, nói ra: lão phu chẳng qua là hảo ý nhắc nhở các ngươi, ra hay không ra, không phải do các ngươi. Liễu cung chủ trên mặt lộ ra một cái biểu cảm giống như cười mà không phải cười. Nói ra: tiền bối, ngươi nói như vậy, vậy liền có chút quá mức đi. Nói đến thế thôi, chư vị tự giải quyết cho tốt. Lão giả hừ lạnh một tiếng, nhìn thật sâu Hoa U Nguyệt một chút, quay người thời khắc, đối người bên cạnh nói ra: thánh nữ trở lại chưa? Bên người nam tử trẻ tuổi kia gật đầu nói: thánh nữ vừa rồi đã trở về. Chỉ là cái gì? Lão giả nhíu nhíu mày hỏi. Chỉ là phó sư đệ giống như bản thân bị trọng thương, vừa mới tỉnh lại, lại lâm vào vẻ mặt hốt hoảng bên trong, đem chính mình nhốt tại trong động quật, nói cái gì cũng không ra, giống như nhận lấy cực kỳ cường đại đả kích bình thường. Ồ, Lão giả sững sờ, Vĩnh Lâm cái đứa bé kia cảnh giới trầm ổn, tâm cảnh cũng không sai, làm sao lại nhận lớn như thế đả kích. Cái này, người tuổi trẻ kia nhìn một chút chung quanh, nhỏ giọng nói, nghe nói bị một cái ngoại tộc độ kiếp kỳ tu sĩ đem quần áo đều lột, hỗn trướng. Lão giả sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm người tuổi trẻ kia nói ra, cái kia độ kiếp kỳ tu sĩ là nam tử hay là nữ tử? Là nam tử. Cái gì? Lão giả thần sắc ngẩn ngơ, lập tức giận tím mặt, lớn nhỏ lẫn lộn nói một tràng cổ tộc nói, tức giận đến râu ria cùng lông mày trên dưới tung bay. Cuối cùng hừ lạnh một tiếng nói ra, trước mặc kệ Vĩnh Lâm, sau đó lão phu tự mình đi thăm hỏi hắn, ngươi đi mời thánh nữ qua đây, chúng ta bây giờ liền cử hành khai thiên nghi thức. Tộc lão, những người kia, tộc lão hừ lạnh một tiếng, nói ra, không cần quản những cái kia không biết sống chết người. Đúng, ngoặc kép, trong đám người, Mặc Tuyết Linh thần sắc kinh nghi bất định nhìn xem lão đầu kia. Nhất là lão đầu kia quay đầu cái nhìn kia, để Mặc Tuyết Linh biến sắc, đối bên người Mặc Phong chủ nói ra, lão giả kia, ta luôn có một loại cảm giác bất an. Mặc Phong chủ sững sờ, hỏi, cảm giác gì? Hắn khí tức trên thân, giống như sát khí 10 phần. Mặc Tuyết Linh chần chờ nói ra, Hỏa U Nguyệt nghe vậy nhẹ gật đầu, nói ra, cổ tộc trên thân phần lớn sát khí, cái này cùng bọn hắn phương pháp tu luyện có quan hệ. Vì cái gì? Liễu công chủ ở một bên tò mò hỏi. Hỏa U Nguyệt mày liễu nhẹ trao lại, sau một lát mới mở miệng nói ra, bọn hắn phương pháp tu luyện tựa như là nhục thân tề tu, mà lại phương pháp rất là cấp tiến, cho nên trên người sát khí ngưng tụ càng ngày càng nhiều. Khó trách như vậy. Hắc lão quỷ kinh ngạc nhìn những cái kia cổ tộc người, hừ lạnh một tiếng nói ra, quả nhiên là một đám dã man nhân. Mọi người nói chuyện thời khắc, cái kia cổ tộc lão giả đã về tới trong tộc, từng hàng người xuyên tới xuyên lui, tại một cái cùng chân nhân không kém bao nhiêu tượng băng trước mặt, nhất bút nhất họa khắc họa lấy một loại nào đó pháp trận. Cái kia tượng băng rất sống động, sinh động như thật, nhất là trong đó lưu chuyển một đạo màu lam nhạt khí tức, ẩn chứa trong đó ngập trời sát khí, để cho người ta không rét mà run. Nếu như Dương Chân ở đây, tất nhiên có thể nhìn ra, pho tượng kia bộ dáng, thế mà cùng tiểu băng muội cực kỳ rất giống. Chỉ là tiểu băng muội muốn càng thêm băng thanh ngọc khiết một chút. Pho tượng này ngược lại cho người ta một loại âm lệ cảm giác. Hắc lão quỷ bọn người nhìn xem cổ tộc người bận bịu tứ phía, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không hổ là truyền thừa vạn năm cổ tộc, riêng là cấm chế này một đạo liền muốn vượt qua ta các loại nhiều lắm. Thượng Nghiêu ở một bên gật đầu nói, bao nhiêu năm rồi? Chúng ta mặc dù biết trong hầm băng có một nữ tử tượng băng, lại cũng không hiểu biết cái này đúng là cổ tộc thánh nữ, mà lại cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tiếp cận cái này tượng băng 3 trượng phạm vi. Bên trong, bọn hắn lại có thể tại tượng băng bên người tới lui tự nhiên. Hắc lão quỷ cười nhạo một tiếng, nói ra, bây giờ lão phu ngược lại là đối bọn hắn trong miệng khai thiên không có hứng thú quá lớn. Chỉ muốn những người này khai thiên sau khi hoàn thành, chúng ta có thể tiến vào cái kia di chỉ bên trong. Thượng Nghiêu thần sắc chấn động, nhìn về phía cái kia di chỉ bày nói ra, không nghĩ tới, Bắc Huyền hầm băng bảo phát đi ra cái kia ngập trời khí tức, lại là tòa này băng cung quần xuất thế làm ra động tĩnh. Quả nhiên là quỷ phủ thần công, chỉ là không biết cái này di chỉ là kinh khủng bực nào tồn tại. Liễu công chủ cùng Mặc Phong chủ liếc nhau, nói ra, hẳn là còn tại cổ tộc lựa chọn chỗ này tổ địa trước đó cổ lão tồn tại a. Đám người nghe vậy thân thể cùng nhau chấn động, cổ tộc người nhìn thấy cái này băng cung quần sau đó, đồng dạng lộ ra vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên bọn hắn cũng không biết nơi này sẽ có một cái băng cung quần tồn tại. Kết quả kia liền không cần nói cũng biết. Chính như Liễu cung chủ lời nói, cái này thần bí băng cung quần, thậm chí tại cổ tộc lựa chọn nơi này trước đó, chỉ là không biết, năm đó cổ tộc thánh nữ lựa chọn cái này tổ địa thời điểm, đến tột cùng là một cái dạng gì thời gian. Đám người vô tận tiếc hận, cái kia ầm ầm sóng dậy đại thời đại, đám người thậm chí liền truyền thuyết đều không thể chạm đến. Chớ đừng nói chi là tận mắt nhìn thấy. Cùng lúc đó, chân gà mèo tổ hợp ba người đã lén lút tiềm nhập hầm băng. Chỉ là hiện tại ngay tại mắt lớn chừng mắt nhỏ. Móa nó, nơi này nhiều như vậy chỗ ngã ba. Chúng ta rốt cuộc muốn đi đâu một cái? Tiện mèo một mặt mờ mịt nhìn trước mắt từng dãy động quật. Dương chân hít sâu một hơi. Nói ra, lúc này liền muốn trên bản tao thánh trận, ngươi có biện pháp? Tiện mèo cùng tao gà hai người vội vàng nhìn về phía Dương chân. Dương chân nhẹ gật đầu, từ tao gà cái đuôi bên trên bỗng nhiên kéo xuống một căn lông gà tới. Ngao, tao gà hú lên quái dị, trợn mắt đối mặt, rất có không nói một lời đi lên liền cào xu thế. Đừng nhỏ mọn như vậy. Dương chân nhếch miệng, đem lông gà đặt ở trong tay, lung lay một vòng bỗng nhiên thổi, lông gà bồng bềnh nhiều hướng về trên mặt đất rơi đi. Vãi cả đào, tiểu tử, ngươi nói biện pháp chính là cái này. Tiện mèo vừa trừng mắt, hai mộng bức, Dương chân dương dương đắc ý. Ngươi không nên xem thường loại biện pháp này. Đây là có khoa học căn cứ. Cái gì học y theo? Tiện mèo cùng tao gà hai người hiển nhiên chưa nghe nói qua. Dương Nicholas đệ nhất định luật. Dương chân chững chạc đàng hoàng bịa chuyện. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.